Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 181. Phải nói là hắn rất kiên nhẫn, giống như là một kẻ thợ săn ẩn núp đi săn mồi vậy. Hơi thở của hắn có chút dồn dập, theo bản năng quay đầu nhìn xem, dù đang rình coi vẫn còn có chút chột dạ. Bây giờ ở đây chỉ có một mình hắn, hắn vẫn cảm giác ở phía sau lưng mình có người. Phòng vệ sinh thấp bé đắp bằng bùn đất, nứt nẻ lộ ra không ít khe hở. Đinh Nhị Cẩu ỷ vào lá gan của tên đã từng ăn trộm, từ từ tới đến gần tường đất, đợi một lúc sau, đúng như dự đoán của hắn, từ xa xa truyền đến tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ. Chị Giai Đồng, lẹ lên một chút, em mắc quá rồi. Ừ, vậy em nhanh đi trước đi, đến đây chị biết chỗ rồi. Cô giáo Hồng Tiểu Vũ không nói gì, lập tức đi thật nhanh. Đinh Nhị Cẩu dựa theo giọng nói đã phân biệt ra là người nào. Hắn lấy can đảm chậm rãi bò tới gần sát vách tường, ghé mắt vào khe hở phòng vệ sinh, tim đập rộn lên. Nhìn thấy Hồng Tiểu Vũ đi vào toilet, nhanh chóng mở nút kéo dây lưng quần, hai tay dùng sức đẩy xuống đến trên bắp đùi, lộ ra cái bờ mông to tròn xoe trắng nõn đã bại lộ trong tầm mắt hắn. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy làn nhiệt khí thẳng hướng lên trên đỉnh đầu mình, dục vọng bình thường giống như cỏ dại mới nhú mầm từ đầu óc của hắn nhanh chóng sinh trưởng lan tràn. Hắn nín thở nuốt nước bọt, cái quần lót màu trắng do khe mông ôm chặt bóp lại thành một cái rãnh sâu. Hình ảnh cái quần lót chỉ dừng lại mấy giây trên cái mông đít Hồng Tiểu Vũ, rồi cái quần lót màu trắng cũng được cởi xuống dưới, lộ ra hai bên cái mông thịt khi cô ngồi xổm xuống đi tiểu. Đinh Nhị Cẩu thân thể có chút căng thẳng khi thấy cặp đùi Hồng Tiểu Vũ đẩy đà thẳng tắp, hai đầu gối co lên, uốn lượn sau đó khép lại ở ngay chính giữa gốc hai chân, nhìn không thấy được một nửa điểm khe hở, mà tận cuối gốc có một mảnh lông đen nhánh sáng bóng phì nhiêu lại bị kẹp giấu ở trong. Chỉ có thể nhìn đến đám cỏ thơm tùm nhưng không cách nào dùng mắt nhìn xuyên được chỗ cái khe thịt âm hộ. Cho đến lúc hai cái đùi non của Hồng Tiểu Vũ hơi tách ra, Đinh Nhị Cẩu mới thấy rõ ràng bên trong đám cỏ đen nhánh che giấu cái khe rãnh vực sâu, thấp thoáng màu đỏ tươi của thịt non, có vẻ phì nhiêu u phồng lên, bị đám lông đen nồng đậm bao trùm cái âm hộ cùng với cái khe thịt bị kẹp lại ẩn hiện cửa miệng âm đạo. Từng làn nước tiểu như nước phù sa phóng thành những tia ướt át kiều diễm trong suốt phun ra từ nơi lỗ đái. Cái khe thịt non hẹp hòi non mềm, phát ra nước tiểu sáng bóng hấp dẫn đủ để câu dẫn bất kỳ một gã đàn ông nào từ đáy lòng xúc động nguyên thủy bản năng của giống đực. Chỉ thấy tư thế Hồng Tiểu Vũ ngồi chồm hổm ngồi trên hai miếng gỗ của cái cầu tiêu, Đinh Nhị Cẩu từ trên xuống dưới có thể chứng kiến mờ mờ ảo ảo cái cửa miệng âm đạo hơi hở ra, ở trên thì tuôn rơi lả tả chất lỏng nước tiểu phản phất như cái miệng cống mở rộng đập chứa nước xả ra tuôn bắn lao nhanh, từng đợt tiếng vang truyền đến bên tai, xè xè xè. Đinh Nhị Cẩu sốt nóng khó nhịn, lúc này Hồng Tiểu Vũ vừa vặn đi tiểu xong, chậm rãi đứng lên, chính giữa cái âm hộ đầy lông đen lúc này dính treo từng giọt bọt nước. Cô giáo Hồng Tiểu Vũ với một tay vào túi áo móc ra một cái khăn tay, lại quay người theo chiều ngược lại ngồi khom xuống, đang muốn dùng khăn lau chùi khu vực thần bí mê người của mình. Lúc này, Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ ràng cái mông to tròn xoe ngay khe đít thì lỗ hậu môn như hoa cúc nở rộ, xung quanh bốn phía có những nếp uốn. Chính trung gian cái lỗ hậu môn hơi hở ra, lộ ra ở bên cạnh hậu môn còn có mấy sợi lông tơ hết sức mê người. Hắn nhìn thấy thì miệng đắng lưỡi khô khốc, thật là muốn ngay lập tức bò tới liếm lên cao thấp khắp cái lỗ hậu môn, và toàn bộ cái âm hộ hắn cũng đều rất muốn liếm cắn. Chỉ trong chốc lát sau, Hồng Tiểu Vũ đã đứng lên, sờ sờ chính giữa cái âm hộ rồi kéo quần phía trước đưa lên. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng vẫn là thật sướng con mắt. Đinh Nhị Cẩu nhìn xong, cảm giác toàn thân nóng bừng bừng. Càng nghĩ cả người càng đổ mồ hôi chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, những hình ảnh trong chớp nhoáng vừa thấy qua giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, sau khi chờ đợi hơn nửa giờ coi như là cũng quá đáng giá rồi. Nhưng Đinh Nhị Cẩu đang đợi, về độ tuổi của người đàn bà chín mùi mà nói, hắn thích Trịnh Giai Đồng hơn, sau khi Hồng Tiểu Vũ đái xong, thì sẽ đến lượt Trịnh Giai Đồng sẽ tới. Đinh Nhị Cẩu rất thích cái mông của Trịnh Giai Đồng, rất rắn chắc gợi cảm, dáng người cũng tràn đầy cám dỗ. Dần dần, hắn phát hiện mình hình như cũng thích Trịnh Giai Đồng rồi. Loại cảm giác này càng ngày càng đậm hơn trong thời gian chờ đợi. Trái ngược với cô giáo Hồng Tiểu Vũ, phó phòng giáo dục Trịnh Giai Đồng lại không có dáng vẻ gấp gáp mắt tiểu. Khi cô đi đến gần nhà vệ sinh, thì đứng bên cạnh bó củi, nhìn trước ngó sau xung quanh một hồi, biểu lộ như là một thiếu nữ mới lớn đang thẹn thùng. Sau đó mới bước vào nhà cầu, bàn tay để lên dây lưng quần bắt đầu mở dây kéo quần. Đinh Nhị Cẩu trong quần dương vật vẫn còn cứng rắn. Hai mắt hắn chăm chăm nhìn mỗi một động tác của Trịnh Giai Đồng, hắn nín thở thời gian như đang ngừng lại. Khi nhìn thấy Trịnh Giai Đồng hai tay đang mở lấy dây lưng quần, Đinh Nhị Cẩu trừng to mắt lên nhìn thấy trước hết là một cái bụng rất bằng phẳng, phía dưới thấp thoáng là một cái quần lót viền ren màu đỏ, Đinh Nhị Cẩu hơi thở lại dồn dập, màu đỏ của cái quần lót cũng hiển lộ thêm một chút, cái mông thịt tròn vo to lớn cuối cùng cũng đã ngạo nghễ cong lên lộ ra, Đinh Nhị Cẩu thiếu chút nữa là bị sặc máu mũi. Dựa theo bình thường thì vào nhà cầu, kéo quần xuống đến dưới bắp vế đi tiểu là xong, nhưng Trịnh Giai Đồng dường như có chút hơi lạ kỳ, khi kéo quần thì cứ giáo giác nhìn chung quanh như là kẻ trộm, sau đó mới nhẹ nhàng dời một chút cái mông đẹp tròn trịa mập mạp, thân thể lui về sau một bước, hơi khom người, hai tay chống lên hai đầu gối chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, chỉ thấy bàn tay mềm mại của Trịnh Giai Đồng nhẹ hàng kéo cái quần lót màu đỏ đến chỗ đầu gối thì ngừng lại. Một đôi trắng nõn đùi ngọc duyên dáng thon dài hợp lại hướng về ánh mắt Đinh Nhị Cẩu biểu hiện ra, lúc này cặp đùi non hơi dạng rộng ra, bởi vì cái mông đẹp hơi nhếch lên, nên Đinh Nhị Cẩu tầm nhìn bao quát toàn bộ có thể thấy rõ ràng phía dưới cái khe thịt âm hộ thần bí nơi khu vực của cửa miệng âm đạo mê người. Nhìn xem người đàn bà khoảng tầm 36, 37 tuổi nhưng với làn da trắng tinh cùng với màu sắc của hai bên mép nhỏ thập thò ra trên cái khe hở cũng không đậm màu theo thời gian lắm. Hai mép mọng mập thịt đầy hai bên trên bao trùm mặt cửa miệng âm đạo với cái mu ung tùm rậm rạp lông đen đen nhánh bốn phía, bởi vì tại đùi gốc kẹp chặt, cái mu bị đè ép lại, nên vòng nhô lên cao, chính giữa một lằn khe thịt màu đỏ tươi, dưới tia chiếu sáng của cây đèn thắp bằng pin chiếu lên rạng rỡ, lộ ra kinh người sắc thái diễm lệ. Đinh Nhị Cẩu nước bọt thiếu điều trào ra khỏi mép miệng, Trịnh Giai Đồng một tay giữ lấy quần, tay kia chậm rãi hướng lên nơi khu vực cái âm hộ của mình vuốt nhẹ. Những ngón tay thon mềm treo chọc một chút từ nơi tam giác thánh địa mọc đầy lông đen, có chút không cẩn thận đụng chạm vào nơi đầu hạt le mẫn cảm, làm thân thể của cô rung lên nhẹ nhẹ, vội vã bàn tay thu lại trở về. Đinh Nhị Cẩu lúc này bởi vì góc độ của Trịnh Giai Đồng ngồi gần hơn so với Hồng Tiểu Vũ nên vọng đến bên tai hắn tiếng xè, xè, xè. Của nước tiểu tuôn rơi với thanh âm rất là hấp dẫn, tựa như dòng suối nhỏ dồn dập tuôn ra, ồ ồ róc rách dụ dỗ người phạm tội. Đinh Nhị Cẩu cứ như là nằm mơ khi nhìn thấy Trịnh Giai Đồng có chút xấu hổ với động tác vừa rồi, bất qua hắn lại bị kích thích dị thường. Sau khi tiểu xong, trên khuôn mặt mặt trái xoan của Trịnh Giai Đồng vẫn còn đong đầy với nét khẩn trương. Bàn tay của Trịnh Giai Đồng lại sờ sờ trên cái mông đít mình. Đinh Nhị Cẩu cũng khẩn trương không kém, nhìn không chớp mắt, mũi chân di chuyển về phía trước một bước nhỏ, rồi bò rạp xuống đất nơi có cái lỗ sát gốc chân tường nhà vệ sinh. Bàn tay Trịnh Giai Đồng đưa xuống sờ soạn dọc theo cái khe đít mình, rối với ngón tay vào bên trong cửa miệng âm đạo, cúi đầu rên nhẹ một tiếng, ngón tay mấp máy, lộ ra đầu ngón tay, rồi chậm rãi cắm vào bên trong hang động. Đinh Nhị Cẩu ghé con mắt sát cái lỗ tường mặt kệ bụi đất trên đầu, lúc này cả người hắn cứng ngắc thẳng tắp, ngón tay Trịnh Giai Đồng không ngừng cử động lấy, hai mắt cô cũng chậm chậm khép lại, như là cực kỳ hưởng thụ, động tác ngón tay không ngừng nhanh hơn. Cái mu bàn tay gồ lên như là con chuột đang không ngừng chạy tán loạn. Đinh Nhị Cẩu thấy từ ngón tay dài nhọn của Trịnh Giai Đồng từ trong cái khe có dính ướt dịch nhờn kéo dài thành sợi tơ võng xuống. Hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện trên cái quần lót màu đỏ lộn ngược đáy lại của Trịnh Giai Đồng trên đầu gối cũng đã ương ướt dịch nhờn sẵn có từ trước, còn có dính lên vài sợi lông đen khúc khuỷu quăng queo. Quan trọng là trên ngón tay Trịnh Giai Đồng biên độ động tác không ngừng gia tăng, cái quần bị dao động có chút đi lệch thêm xuống gối. Trịnh Giai Đồng cái đầu cũng ngước cổ về phía sau, đôi bờ môi trên miệng mím chặt lại đè nén tiếng rên rỉ, căn bản không có chú ý cái quần của mình đã lệch vị trí trôi xuống ở phía dưới chân. Đinh Nhị không biết tại sao khi nhìn thấy đáy cái quần lót màu đỏ dính sẵn nước nhờn với những cọng lông đen rơi rụng trước khi Trịnh Giai Đồng đi tiểu, cứ tưởng tượng đến lúc cái quần lót còn ôm chặt cái âm hộ của Trịnh Giai Đồng, hắn cảm giác cực kỳ hưng phấn, cả người như là ức chế không được. Ngón tay của Trịnh Giai Đồng không ngừng nhanh hơn trên cái khe thịt âm hộ, phía dưới cửa miệng âm đạo dịch nhờn chảy ra càng nhiều, Trịnh Giai Đồng hơi thở cũng càng gấp rút, tuy rằng cô đã cố gắng đè nén, nhưng cuối cùng phản phất có chút buông lỏng ra, tiếng rên rỉ thấp giọng cũng theo từ cổ họng mà thoát ra, rồi biến thành dồn dập, á, tiếng rên rỉ kéo dài, động tác ngón tay đẩy nhanh tốc độ. Chính giữa cái khe thịt âm đạo bị ngón tay đánh sâu vào bỗng nhiên như là bị nguồn suối nóng phúng ra, đầu Đinh Nhị Cẩu có điểm choáng váng, giữa háng của Trịnh Giai Đồng giờ thì hết sức lầy lội nhấp nhúa, cả người Trịnh Giai Đồng lúc này cũng như cứng lại các cơ thịt, trải qua hơn cả 10 giây, thân thể cô mới mềm nhũn trở lại, bắt đầu miệng há to thở dốc, trên mặt rào rạt biểu tình cực kỳ thỏa mãn. Một chốc lát sau, bàn tay của Trịnh Giai Đồng lục lọi trong túi quần lấy ra một xấp giấy vệ sinh, bắt đầu lau chùi cái âm hộ mình. Sau khi hưởng thụ xong rồi Trịnh Giai Đồng có chút lo lắng, động tác chà lau giấy vệ sinh cũng nhanh không ít, cánh tay còn lại của Trịnh Giai Đồng cũng nhanh chóng kéo cái quần lên. Đinh Nhị Cẩu thấy cô đã xong chuyện,